Xích Tâm Tuần Thiên, tập 413. Khương Vọng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ở trong phòng của Tạ Quang Thủ. Hai người ngồi đối diện nhau, tư thái bây giờ cũng không khác biệt gì với trước khi rời đi. Hai khối ngọc bích ở trên tay đã biến mất, chỉ còn có một khối được đặt tên là Quất Tụ. Ngọc bích là đang trôi lơ lửng giữa hắn và Tà Quang Thù, mà Tà Quang Thù cũng vừa vặn mở mắt ra. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười rực rỡ, trước tiên chia sẻ với Khương Vọng niềm vui sướng của y. Huynh trưởng, ta lấy được Cửu Phượng Trương rồi. Dĩ nhiên Khương Vọng cũng rất là vui, nhưng mà sau khi cảm thấy vui mừng, vẫn không nhịn được thở dài một hơi dưới đáy lòng. Thứ cuối cùng mà Sơn Hải Cảnh truyền vào đầu hắn là bí pháp thần lâm của Hoàng Duy Chân. Có bí pháp ngưng luyện tinh thức, có các loại tâm đắc của Hoàng Duy Chân trước khi thành tựu thần lâm, không thể nói là không phong phú được. Thu hoạch của anh ta, cả thu hoạch của Tà Quang Thù đều ấn tượng đến như vậy. Nghĩ đến thu hoạch của mấy người Vương Trường Cát và Đấu Chiêu chắc chắn cũng không kém. Sở dĩ Sơn Hải Cảnh hào sảng đến như vậy, dĩ nhiên vì nó đã có đầy đủ hồi báo. Hắn sẽ không có gì ghen tị với thành tựu của Hoàng Duy Chân, cũng rất khó có thể nảy sinh ra tâm tình gì với Hoàng Duy Chân đã chết nhiều năm như vậy. Chuyến đi lần này tới Sơn Hải Cảnh, từ tinh huyết của hai loại dị thú cho đến hai loại ấn pháp, rồi đến bí mật thần lâm, có thể nói hắn đã kiếm được rất rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là có những thứ đã mất đi, chính là đã mất đi vĩnh viễn. Có một vài tồn tại, một khi đã bị xóa bỏ, thì vĩnh viễn cũng không thể nào quay trở lại. Cả ngàn năm qua, vạn năm qua, thậm chí còn trong thời gian dài hơn nữa, người có cơ hội trở về từ trong huyễn tưởng cũng chỉ có một mình Hoàng Duy Trần. Thủ lĩnh họa đấu ở núi lửa, ở trong Sơn Hải Cảnh thì tính là cái gì chứ? Nó bị hỗn độn nhẹ nhàng đập chết, mà bản thân hỗn độn thì cũng chỉ là đang dãy giụa một cách vô lực. Thế gian kia có một trật tự mới, một sự bắt đầu mới. Trên đảo núi lửa sẽ xuất hiện một họa đấu vương thú mới, nhưng cũng không phải là tam xoa nữa. Khương Vọng nắm tinh huyết họa đấu ở trong tay, chỉ cảm thấy so với tinh huyết của Tất Phương, nó càng nóng hổi, càng bỏng rát. Vào thời điểm ở núi Thiên Quỹ Bắc Cực, hỗn độn đã âm thầm hạ xuống tiên cung quán, muốn biến Vân Đỉnh tiên cung quán thành đường thối lui cho nó. Hắn không hề đề cập tới vấn đề này, nhưng sau khi Tam Xoa chết đi, hắn cũng đã làm xong khâu chuẩn bị để đối phó với tàn hồn của hỗn độn. Chỉ cần hỗn độn tranh đấu thất bại, nhất định sẽ bắt đầu sử dụng đường lui này. Hắn nhất định sẽ để cho hỗn độn biết rằng sự tức giận của hắn có thể nặng nề đến bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, hỗn độn lại tự tạc thất khiếu, vì chúng sinh linh ở Sơn Hải Cảnh mở ra ngũ thức để cho bọn chúng có thể nhìn thấy hiện thế một lần, nhưng lại không hề sử dụng đường lui này. Vì thế kế hoạch trả thù quán đa vị Tam Xoa chuẩn bị cũng rơi vào khoảng không. Điều làm người ta cảm thấy trống rỗng nhất không phải là việc chuyện không thể vãn hồi, cũng không phải là chuyện không thể quay đầu, mà là sau khi chuyện không thể vãn hồi, không thể quay đầu xảy ra, hắn cũng không thể làm được điều gì cho Tam Xoa. Khương đại ca, Tà Quang Thù thu liễm nụ cười, có chút bận tâm nhìn hắn. Huynh không vui à? Sao có thể chứ? Khương Vọng ấm áp cười nói. Để nhanh chóng tu luyện thành Cửu Phượng Trương đi, để ta xem đây là loại thần thông gì. Hắn đã sớm tạo thành thói quen kiềm chế cảm xúc trước mặt của Khương An An, một mình đối phó với gió mưa. Đối với Tà Quang Thù cũng là một tình cảm tương tự. Tà Quang Thù nửa tin nửa ngờ. Ta nhìn huynh thật giống như là có tâm sự. Khương Vọng rất làm bộ, rất đắc ý cười nói. Chẳng qua ta chỉ là đang suy nghĩ, có nhiều nhân vật thiên tài tranh đoạt ở Sơn Hải Cảnh đến như vậy, tổng cộng chỉ có 9 khối ngọc bích, hai ta đã lấy được 3 khối. Cái gì mới gọi là độc chiếm dẫn độc? Cái gì mới gọi là tài nghệ chấn áp quần hùng đây? Thật không biết mấy người bị đào thải kia là có tâm tình gì nhỉ? Tà Quang Thù bỗng phát ra một tiếng quái dị, sắc mặt thay đổi. Y không nói thêm câu nào, và một cái đã lao ra khỏi phòng, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ để cho cái vị Khương đại ca kia, người vừa mới đem y càn quét hết sơn hải cảnh, lưu lại một mình ở trong phòng, sững sờ. Ở phía nam của Trần Quốc, phía tây của Ung Quốc, có một quốc gia có tên là Tiêu. Họ Thạch và họ Tiêu đã từng chung một thiên hạ. Tổ tiên của hai họ bắt tay cùng nhau lập quốc. Rồi câu chuyện ở phía sau nó thì mọi người ai cũng đã biết cả rồi. Họ Thạch ngồi vững trên Long ỷ, hậu nhân của họ Tiêu lại chạy trốn sang Ung Quốc. Năm đó Ung Minh Đế Hàn Chu một mình đầu hàng đương nhiên đã trở thành giai thoại. Tiêu Thị đóng ở Cô Thành không ai giúp đỡ. Việc người còn chưa chết, triều đình Tiêu Quốc đã muốn lập bia dựng chuyện, ý đồ muốn dùng danh tiếng để giết người cũng là sự thật. Sau đó họ Tiêu làm quan ở Ung Quốc, trung thành và tận tụy. Đến thế hệ của Uy Ninh Hầu Tiêu Võ, lại là người dẫn quân sát phạt Tiêu Quốc, diệt sạch hoàng thất họ Thạch. Đến lúc này, tân quân chủ của Ung Quốc là Hàn Húc đã cứu vớt xã tắc, bức lùi chàng đế, lập Mặc gia làm quốc học, đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mặc gia. Trong nước một công tám hầu tất cả đều quy phục, cách tân triều chính, khiến cho quốc gia dục hỏa tân sinh. Uy Ninh Hầu muốn chứng minh sự trung thành, cái này được gọi là vu tôi một lòng. Mà việc Ung Quốc hùng mạnh sát phạt Thiều Quốc yếu đuối thì chẳng khác nào là việc dùng đá đập trứng, có đầy đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Trận chiến này cứ thế mà theo lý nước chảy thành sông, nhưng mà cuối cùng lại chỉ là thùng rỗng kêu to, không giải quyết được vấn đề gì cả, thực làm cho người ta khó hiểu. Theo như lời đồn đãi ở trên phố thì do Trần Quốc đã nhúng tay vào khiến cho Ung Quốc phải lui binh, nhưng mà chỉ một Trần Quốc nhỏ nhoi, thế quốc cũng chẳng mạnh hơn Tiêu Quốc là bao nhiêu. Làm sao lại có thể trở thành chỗ để Tiêu Quốc dựa vào, khiến chỗ Ung Quốc phải lui binh chứ? Một Ung Quốc lớn đến như vậy, năm đó cũng là một trong các nước tham gia luân chiến, vừa mới quật khởi, trở thành một nước lớn trong khu vực. Tuy rằng Ung Quốc đã thua trong trận chiến với Trang Quốc, nhưng mà đánh giam ba cái Trần Quốc cũng không có vấn đề gì. Quốc chủ Trần Quốc làm gì có mặt mũi lớn khi đứng trước mặt Hàn Húc chứ? Cho đến đây cũng chỉ là tin vịt, chẳng có mấy ai tin tưởng. Nguyên nhân chân chính trong đó có lẽ chỉ có nhân vật cao cao tại thượng kia mới biết được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đế quốc của Tiêu Quốc càng ngày càng đi xuống, nhưng mà cuộc sống trăm họ ở bên trong biên giới vẫn an an ổn ổn. Trong quốc nội có một huyện Văn Sơn, sở dĩ lấy tên này là vì văn tự thấy núi không hề bằng phẳng, trong huyện có nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Giờ phút này tại trên đỉnh một ngọn núi cao hiểm trở xuyên thẳng vào tầng mây hiện ra vết tích hai bóng người. Cửu Trương Ngọc Bích có tên là Bi Hồi Phong trôi lơ lửng giữa hai người bọn họ. Phương Hạc Linh cưỡng ép kiềm chế niềm vui khi thấy được thu hoạch. Khi gã mở mắt ra, tất cả cơ thịt gương mặt đã rất buông lỏng. Sau đó gã nhìn thấy ánh mắt Vương Trường Cát bình tĩnh mà hời hợt đến như vậy. Gương mặt thuật về Trương Lâm Xuyên trong trí nhớ của gã, chỉ là vì ánh sáng bất đồng liền lộ ra một loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Không biết tại sao, trong lòng của Phương Hạc Linh đã cảm thấy hoảng hốt. Gã lập tức nói: ta lấy được một môn ấn pháp do Hoàng Duy Chân truyền lại, gọi là Ta Tu Ấn Bác Đại Tinh Thâm. Thiên tư của ta có hạn, khó có thể giải được bí ẩn trong đó, xin Vương Sư Huynh hỗ trợ chỉ điểm một chút. Khi nói những lời này, gương mặt gã ẩn chứa sự thành khẩn. Nhưng Vương Trường Cát lại chỉ nhàn nhạt nhìn gã một cái nói: thu hoạch của ngươi, ngươi tự mình thu cất đi. Nếu muốn tạo dựng cho một người có cảm giác an toàn thì cần thời gian rất dài. Thế nhưng muốn phá hủy nó thì thường thường chỉ cần một câu chuyện, thậm chí chỉ trong một cái nháy mắt. Sự phòng bị và cảnh giác, tự ti và yêu cầu của Phương Hạc Linh, Vương Trường Cát cũng thấy rõ, nhưng mà y cũng chẳng để ý tới cho lắm. Nói cho một câu như vậy đã là cực hạn của y. Giờ phút này y đứng trên đỉnh của một ngọn núi vô danh, cao lớn, hiểm trở, nhìn biển mây dưới màn đêm, rất tùy ý giơ lên một ngón tay trước mặt. Tại đầu ngón tay là một viên nguyên đan của Quỳ Nghiêu, theo đó tựa như là một viên hổ phách ở bên trong lôi đỉnh ẩn giấu. Phương Hạc Linh trầm mặc đứng bên cạnh. Dĩ nhiên gã không dám hỏi Vương Trường Cát thu hoạch được cái gì, nhưng mà suy đoán hắn là một loại thu hoạch cao cấp nhất, ví dụ như là bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân. Nếu như quy tắc sơn hải cảnh là công bằng, thì ai làm được chuyện càng khó hơn, không cần nói cũng tự hiểu. Gió trời quần quận thổi qua ngọn núi vô danh, người vô danh theo người vô danh. Vương Trường Cát lặng lặng nhìn phía trước, ánh mắt hời hợt, không có động tác nào. Phương Hạc Đình không biết y đang nhìn biển mây hay là đang nhìn nguyên đan của Quỳ Nghiêu. Gã rất muốn thảo luận vài thứ gì đó, nhưng mà cũng không biết là có thể lấy cái gì để mà thảo luận với y, nên chỉ có thể an tĩnh đứng ở bên cạnh y. Thầm đếm thời gian trôi qua, đến khi mặt trời chui ra khỏi biển mây vạn dặm dính trên màu vàng óng, Vương Trường Cát mới phá vỡ sự yên lặng. Thời gian tới rồi, y nói. Ngón tay y nhẹ nhàng khều một cái, y đã há miệng nuốt viên nguyên đan của Quỳ Nghiêu vào bụng. Bạo diệu lôi quang nhất thời trên người của y nhảy nhót, chẳng qua chỉ để lộ ra một tia khí thế kinh khủng, đã khiến cho Phương Hạc Linh không kìm được phải lùi về phía sau một bước. Không cần khẩn trương, lôi quang di chuyển trên thân thể y đã tụ tập đến một trình độ phải nói là nguy hiểm, nhưng thanh âm Vương Trường Cát vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Chẳng qua ta chỉ đang đền bù một chút cho sự thiếu sót của cỗ thân thể này thôi. Hình như Phương Hạc Linh đã nghe Vương Trường Cát nói qua một lời giống như vậy, nhưng mà không nhớ là từ lúc nào. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, gã vẫn cảm thấy đây chỉ là một lời khiêm tốn mà thôi. Mạnh như Vương Trường Cát, làm gì có cái gì gọi là thiếu sót. Trong phạm vi hiểu biết của ta, ngài đã là thiên tài đỉnh cấp rồi. Phương Hạc Linh từ trong thâm tâm nói. Vương Trường Cát nhàn nhạt nói. Đây là một cỗ thân thể, ngay cả mở ra tứ phủ cũng không thể chạm tới thần thông, cho nên Trương Lâm Xuyên mới vứt bỏ nó, mưu đoạt bạch cốt thánh khư. Nhưng mà bên trong đệ ngũ phủ, ta đã lấy được lôi trì. Lôi trì. Phương Hạc Linh có chút thất vọng mơ hồ. Sống ở vô hồi cốc một thời gian dài như vậy, gã đã sớm không tính là xa lạ với thế gian tu hành này. Gã cũng đã nghe qua thứ gọi là lôi trì này rồi. Mặc dù nói là không có thần thông mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, nhưng nếu xét trên một phương diện vị cách của thần thông, thì lôi trì khẳng định không thể so được với loại thần thông đứng ở cấp độ thống trị như lôi tỷ. Vì sau tất cả, lôi tỷ được biết đến là danh xưng nhất tỷ ấn thiên địa, chủ của mọi loại lôi điện. Tất nhiên lôi trì cũng phải phục tùng nó rồi. Gã cảm thấy loại thần thông như thế này quả thực là không xứng với Vương Trường Cát. Thân xác mà ngay cả mở ra tứ phủ cũng không tìm được thần thông, nhưng Vương Trường Cát lại có thể hái thần thông xuống ở đệ ngũ phủ. Đây mới thực sự là sự tích xứng với danh tự của Vương Trường Cát. Một nhân vật giống như Vương Trường Cát như vậy, những thần thông mà y hái xuống, cho dù không phải là tuyệt đỉnh, thì ít nhất cũng phải đạt tới vị cách vô thượng thần thông. Phương Hạc Linh cũng không có để cho sự thất vọng của mình biểu hiện ra ngoài. Gã chỉ nhìn những lôi quang kia một cách vô cùng nghiêm túc, muốn nhìn ra một vài thứ không giống vật thường ở trong đó. Có lẽ Vương Trường Cát không phát hiện ra sự ưu tú của Phương Hạc Linh. Có khi y đã phát hiện ra, nhưng mà cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói. Lôi trì đã là một thần thông rất thú vị, có tiềm năng vô cùng lớn. Ta đã có rất nhiều ý tưởng từ nó, trong đó ý tưởng tuyệt vời nhất đến hôm nay mới có cơ hội nghiệm chứng. Ngón trò của y điểm nhẹ nhẹ vào vị trí ngực một cái nói. Đây là lôi trì. Bên trong ngũ phù hải, đệ ngũ nội phù ầm ầm hiện ra, lôi quang lóe lên trong đó. Mà ở vị trí trước ngực của Vương Trường Cát, một điểm sáng nóng bỏng của lôi quang đang nhảy nhót xuất hiện cùng với thanh âm kia, treo ở chỗ đó vô cùng chói mắt. Ngón tay Vương Trường Cát nhẹ nhàng xê dịch, xéo về phía trước một chút, một đạo điện quang cũng theo đó mà rời đi, vạch ra một đường cong lôi quang sáng chói, rõ ràng ở giữa ngực và bụng của Vương Trường Cát, giống như là thần văn cổ xưa, lại như là miêu tả thêm một thứ huyền diệu gì đó. Khi ngón tay y ngừng lại, nhẹ nhàng bất động một lát, một điểm sáng nóng bỏng với lôi quang đang nhảy nhót lại ra đời. Bên trong ngũ phù hải mà người bên ngoài không thể nào thấy được, đệ tứ nội phù cũng đã hiện ra trên cao khung. Mà ở bên trong đệ ngũ nội phù, một đạo lôi quang nhảy ra, phát sáng rực rỡ như là một cây cầu, bắc ngang qua giữa không trung, nối liền với đệ tứ nội phù. Trong nháy mắt, đệ tứ nội phù cũng đắm chìm bên trong ánh sáng của lôi quang. Ở chỗ khung đỉnh của đệ tứ nội phù, lôi quang vô cùng vô tận đang chảy xuống như là thác nước kia, lại được nén thành một điểm sáng treo cao ở nơi đó. Nếu chỉ nhìn qua một chút thì trông như là một hạt giống thần thông vậy. Sau đó là đệ tam nội phù, đệ nhị nội phù. Ngón tay Vương Trường Cát vẫn tiếp tục dùng đôi quang làm mực, phác họa ở giữa ngực và bụng của chính mình. Mặc dù Phương Hạc Linh không thấy được ngũ phù hải của Vương Trường Cát, nhưng mà gã chỉ cần nhìn vào sự biến hóa của bụng và ngực của y là đã có thể phỏng đoán một chút. Trong nhất thời gã cảm thấy chấn động không thể nói ra lời. Cho dù lôi quang ở bên trong và bên ngoài cơ thể cấu kỉnh đến mức nào, cho dù một loại lực lượng đủ để phá hủy cả ngọn núi này đang du tẩu ở trong bắp thịt, đang chảy băng băng ở trong huyết quản đến như thế nào, thì ngón tay Vương Trường Cát vẫn giữ nguyên ổn định từ đầu đến cuối, lấy tốc độ gần như là không đổi, cẩn thận di động. Nguồn sáng thứ hai, nguồn sáng thứ ba, nguồn sáng thứ tư. Ngón tay y bình tĩnh vạch qua, đốt sáng lên toàn bộ năm nguồn sáng. Nhất thời giữa ngực vào bụng của y, ánh sáng bùng phát rực rỡ. Năm nguồn sáng kết nối thành một thể, khiến cho thân thể của y như là cái lò, lôi quang như là ngọn lửa. Mà đây là thứ mà khiến Khương Vọng đã từng biểu, mà đây là thứ mà Khương Vọng đã từng biểu diễn, và Phương Hạc Linh cũng đã từng nhìn thấy. Thiên phủ chi khu. Cái này. Phương Hạc Linh ói ra từng chữ một cách khó khăn. Thiên phủ. Thứ làm cho gã khiếp sợ quả thực là quá nhiều. Không chỉ là việc rõ ràng Vương Trường Cát chỉ lấy xuống một thần thông, nhưng lại thành tựu được ánh sáng thiên phủ, mà là còn ở chỗ rõ ràng Vương Trường Cát đã ở ngoại lâu cảnh, nhưng vẫn có thể quay đầu lại thành tựu thiên phủ. Đây hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường của thế gian tu hành này. Vương Trường Cát nhắm mắt lại, dẫn dắt ánh sáng của ngũ thần thông thối thể, giọng nói bình tĩnh. Đây chẳng qua là một trạng thái giả thiên phủ, không phải là thiên phủ thật. Gân thịt xương cốt toàn thân y tất tất nổ vang, kinh lôi tàu, cuồng điện du, giống hệt như là trong thân thể của y đang diễn ra một trận chiến trước giờ chưa từng có. Đây là... làm sao mà làm được? Phương Hạc Linh nghe thấy thanh âm của mình đang hỏi. Cho dù chính mắt gã chứng kiến hết thảy những thứ này, nhưng mà gã làm thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi căn nguyên là gì. Vương Trường Cát nhàn nhạt nói. Lôi trì thần thông tự có tính đặc thù của chính nó. Bản thân nó đã có đặc thù, đặc chất, bao dung cởi mở. Ta chỉ mượn lực lượng nguyên đan của quỷ nghiêu, tạo ra bốn tòa lôi trì mà thôi. Trong thân thể nhìn thì không cường tráng, nhưng đã ẩn giấu một lực lượng vô tận kia. Như có hàng ngàn, hàng vạn thanh âm dồn dập phát ra, như tiếng ngựa phi, như tiếng chống trận. Và sau khi y vừa dứt lời, những thanh âm đó tấu nhanh thành một tiếng ác liệt, rồi đột ngột dừng lại. Trong thời gian hai câu nói, y đã hoàn thành một việc thối thể cho ánh sáng ngũ thần thông. Vương Trường Cát mở mắt ra, toàn thân lôi quang chợt thu lại, ánh sáng ở trước ngực y cũng từng cái tắt đi. Y vẫn đứng ở nơi đó, vẫn đang theo vẻ mặt bình tĩnh và hời hợt, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh vậy. Nhưng vô cùng chính xác, đã có một loại thay đổi đã vĩnh viễn xảy ra. Ít nhất Vương Hạc Linh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày này. Ngay tại trước mặt gã, Vương Trường Cát dùng tính chất đặc thù của lôi trì thần thông, mượn lực lượng nguyên đan của quỷ nghiêu ở trong nội phủ của chính bản thân, tạo ra bốn tòa lôi trì, dùng một viên hạt giống thần thông chiếu rọi năm tòa nội phủ, từ đó kết thành một thiên phủ giả, đạt tới hiệu quả ngũ phủ đồng diệu. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng chưa từng bất kỳ một sách nào ghi chép lại. Gã biết, gã đã chứng kiến lịch sử. Nhưng mà giờ phút này, gã vẫn còn chưa biết rằng thứ mà gã chứng kiến chỉ là một chương của sự bắt đầu. Phương Hạc Linh hung hãn nuốt nước miếng một cái, vẫn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Tiếp theo chúng ta, Vương Trường Cát bình tĩnh cảm thụ thân thể, cảm thụ lực lượng thiên phủ chi khô. Sau khi bù đắp xong thiếu sót cuối cùng này rồi, ta đã không thể làm gì hơn. Cho nên y tung người nhảy vào biển mây. Biển mây vô biên, dáng người y tự do, người hóa thành một tia chớp to lớn, thật giống như là xé mở cả bầu trời. Âm một tiếng, lôi quang vạn dặm. Đạo lịch năm 3921, ngày mùng 2 tháng 3. Theo sự suy đoán của thiên tượng, đáng lẽ phải là mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, nhưng một trận mưa lớn đã đổ xuống ở tiểu quốc. Phía tây trời mưa, phía nam trời trong. Ở bên ngoài một gian khuê phòng nào đó trong phủ của Ngu Quốc Công, vang lên thanh âm gõ cửa to gan lớn mật. Chẳng những là thanh thúy, hơn nữa còn liên miên không dứt, mang theo khí thế nếu cửa sổ không mở thì sẽ gõ đến tận thiên hoang địa lão. Két một tiếng, cuối cùng một cái cửa sổ ở trên gác lầu căn phòng này được mở, để lộ ra gương mặt minh diễm mà hào phóng của Khuất Thuấn Hoa, giống y hệt như lấp đầy bởi ánh sáng mặt trời, có chút rực rỡ đốt người. Ánh mắt vòng vo chuyển một cái, mới bực bội lên tiếng nói: Làm sao mà ban ngày ban mặt đi trèo cửa sổ nhà cô nương ta? Không sợ ta gọi người đánh gãy chân chó hay sao? Âm cuối cùng rơi xuống, mang theo một chút hung dữ: Mau để cho ta vào nhà đi. Tả Quang Thù vừa nói vừa chen vào bên trong, nhưng cửa sổ đã bị giữ lại một cách vững vàng. Hai cánh tay Khuất Thôn Hoa vững vàng đặt ở cửa sổ. Nhưng mà ta không thể để chàng vào được. Nếu truyền ra ngoài, nhân gia còn muốn danh tiếng hay không đây? Tả Quang Thù cong mông bên ngoài bệ cửa sổ, gõ cả nửa ngày, đã sớm nóng nảy. Lúc đang mở cửa sổ nhà ta, sao không thấy cân nhắc đến danh tiếng của ta? Khuất Thuấn Hoa phì cười một tiếng, nhưng mà rất nhanh đã nghiêm túc trở lại. Nói bậy. Khuất Thuấn Hoa ta là danh môn thục nữ, há để đi làm cái chuyện kia. Chẳng bớt ở đây ăn nói bừa bãi đi, nằm mơ giữa ban ngày đi. Tả Quang Thù phòng miệng hồi lâu, không thèm lên tiếng. Khuất Thuấn Hoa lại hỏi: Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, lại là thời gian thuận lợi, sao không bồi Khương đại ca nhà mình tu luyện vậy? Hình như dưới lầu có thị nữ đi qua. Tả Quang Thù nhỏ giọng, thẹn thùng gấp giọng nói: Nàng mau để ta vào trong nhà đi. Đi vào trong nhà rồi nói nữa khiến cho người khác nhìn thấy đã thôi luôn đấy. Khuất Tuấn Hòa quay đầu liếc nhìn xuyên qua cửa sổ cả nửa ngày mới nói: Chẳng sợ người khác biết sao? Tả Quang Thù hì hục nửa ngày nói: Ta không sợ, hai ta là có hôn ước mà. Chính là phục ở chỗ này có chút bất nhã. Khuất Tuấn Hòa hừ một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng tay. Tả Quang Thù vội vàng mở cửa sổ xông vào trong, sau đó lại xoay người đóng cửa sổ lại. Tiếp đó tiến gần đến bên cạnh Khuất Tuấn Hòa, dùng tư thái giống như là hiến bảo vật, cầm minh không ngọc từ trong ngực ra. Thuấn Hòa, nàng nhìn. Khuất Thuấn Hòa nhìn tấm minh không ngọc lấy ra ở Thiên Sơn, trong sơn hải cảnh kia, ánh mắt nhu hòa đi, nói: Chàng thì sao? Ta rất tốt. Hai tay Tả Quang Thù nâng minh không ngọc, ánh mắt của vị hoa phục thiếu niên này cực kỳ sáng, như là tắm trong ánh sáng. Nàng nhìn đi, nó không hề xấu một chút nào đâu. Khuất Thuấn Hòa đưa tay cầm khối minh không ngọc này lên, cảm nhận được sự ấm áp trên đó. Đó là nhiệt độ ấm áp từ trong lồng ngực tỏa ra ngoài. Dĩ nhiên ta biết chàng rất giỏi. Nàng ta nở một nụ cười ôn nhu, đem cả tay của mình và cả minh không ngọc đều cùng nhau đặt vào trong lòng bàn tay Tả Quang Thù. Ta muốn hỏi chàng thì thế nào? Điểu Lăng Quân có đạt được thứ đền bù mà mình mong muốn không? Tả Quang Thù cảm thụ cảm xúc truyền tới từ trong lòng bàn tay, bên tai cũng đỏ lên. Hả? Sau đó mới phản ứng được Khuất Tuấn Hòa đang hỏi cái gì, vội vội vàng vàng nói: À, lấy được Cửu Phượng Trương rồi. Hiệu quả của Cửu Phượng Trương như thế nào? Khuất Tuấn Hòa hỏi. Tả Quang Thù có chút khó xử nói: Ta còn chưa bắt đầu luyện, mới đi ra từ Sơn Hải Cảnh, ta chạy tới tìm nàng. Quách Tuấn Hòa đã vô cùng tự nhiên dắt bàn tay của y nói, tới chỗ này ngồi, chúng ta từ từ nói. Đường đường là Lầu Các nơi cháu gái của Ngu Quốc Công sống, dĩ nhiên là có phong cách bất phàm, tự nhiên, phong nhã. Dĩ nhiên là vần thơ như nước, dĩ nhiên là gió ấm tự nhiên đưa hương. Nhưng cái vị Nguyệt Thiền Sư của Tẩy Nguyệt Am đang đứng trước bệ sổ cửa sổ khác trong phòng, hiển nhiên không có quá nhiều tâm trạng để thưởng thức cái điều đó. Nhất là bên trong phòng đã có một đôi nam nữ trẻ tuổi liên tục bộc lộ tình ý liên miên thế kia. Nàng ta nhẹ nhàng ấn góc lông mày một cái, lại nhìn trên thân hình khôi lỗi của mình một cái, tìm được mấy cái tế văn vô cùng lúng túng. Đáng lẽ nàng định tăng hắng một tiếng để làm bừng tỉnh cái đôi nam nữ trẻ tuổi trong mắt chẳng còn ai kia, hoặc là làm bộ mới nhìn thấy người tới đi lên hàn huyên mấy câu. Thế nhưng nghĩ một chút, cuối cùng nàng ta cũng không có nói tiếng nào, yên lặng nhảy xuống lầu, còn thuận tay đóng cửa sổ lại nữa. Dẫu sao thì ngã Phật từ bi, nàng ta lướt qua cơn gió nhưng mà cũng không hề để lại âm thanh gì. Nàng hạ xuống trên mặt đất, hai chân tự nhiên là vốn phải sinh trưởng ở trên mặt đất, rơi xuống liền bén rễ. Mối quan hệ giữa nàng và phủ Ngu Quốc Công của đại sở cũng là thành lập được rất nhiều năm rồi, vì thế cũng không cần giao phó cái gì. Nguyệt Thiên Nô khoác trên người bộ áo bào một xám cho, một mình đi ra khỏi phủ Ngu Quốc Công. Nghĩ về những cuộc gặp gỡ rầm rộ bất ngờ ở trong Sơn Hải Cảnh, nàng ta nghĩ muốn đi gặp Khương Vọng để nói cái gì đó, nhưng suy nghĩ lại thì cũng chả có gì đáng nói cả. Thôi bỏ đi. Đất sở từ trước đến nay luôn luôn phồn hoa, Dĩnh Thành lại còn được gọi là thiên hạ thịnh vượng. Bước chân nàng ta nhẹ nhàng, bước qua làn người qua lại không dứt, sau đó một đường hướng về phía bắc đi trở về. Tạ Quang Thù nói cũng không nói một tiếng liền chạy, bỏ lại Khương Vọng ngồi sững sờ ở trong phòng một mình, sau đó thuận thế lên tu luyện. Hai môn ấn pháp được truyền lại trong Sơn Hải Cảnh vô cùng cao thâm khó lường, không phải cứ tùy tiện là có thể nắm ở trong tay. Hơn nữa khi còn ở trong Sơn Hải Cảnh, hắn cũng buồn bã không ngừng nghỉ, không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu. Có nghĩa là mặc dù hắn đã có nói một đoạn thời gian rồi, nhưng mà vẫn chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết đại khái mà thôi. Lúc này ấn pháp chủ yếu mà hắn ta nghiên cứu là họa đấu ấn. Ngồi một mình trên ghế, hai tay chắp ở trước mặt, mười ngón tay thay đổi nhanh chóng. Những ấn quyết khiến cho người ta hoa mắt kia, đối với hắn ta hiện tại mà nói thì căn bản cũng không tính là khó. Thứ chân chính cần dùng một lực lượng thời gian và tinh lực đi thăm dò là những quy tắc dẫn dắt ở đằng sau những ấn quyết phức tạp kia. Đúng vậy, Khương Vọng có thể mơ hồ cảm nhận được rằng những ấn pháp phức tạp và luôn thay đổi này giống như là một con đường quanh co, cho phép người dưới tình cảnh có cảnh giới không đủ có thể thông qua thời gian và tinh lực đi đến đỉnh núi. Hắn cần phải đi tìm tòi nghiên cứu mối liên hệ giữa bọn chúng, chân chính ngộ ra được quá trình leo núi thì mới có thể nắm giữ được ý nghĩa sâu xa của môn ấn pháp này. Tiếng gõ cửa vang lên. Thanh âm này vừa đúng lúc để đánh thức người trong phòng, nhưng mà lại không hề chói tai, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Khương Vọng thu ấn ngẩng lên, liền thấy Hoài Quốc Công gầy gò và nho nhã đang đứng ở trước cửa. Nơi này là phủ của Hoài Quốc Công, cửa cũng mở, nhưng ông cũng không trực tiếp tiến vào. Khương Vọng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Quốc Công đại nhân, không cần đa lễ. Tà Hiệu khoát tay một cái, vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Lão phu vừa mới trở lại, nghe nói cuộc thí luyện trong Sơn Hải Cảnh đã kết thúc, lên tới xem một chút. Ta nghĩ các người có lẽ sẽ có một vài vấn đề cần tới ý kiến của lão nhân gia. Quang Thù đâu? Cái đó Khương Vọng có chút lúng túng nói. Mới ra ngoài không lâu, có lẽ buổi tối sẽ quay trở về. Lão Quốc Công có chút vui mừng cười lên, sau đó nói, xem ra các người thu hoạch cũng không tệ. Khương Vọng đàng hoàng nói: Quang Thù lấy được Cửu Phượng Trương, ta thì lấy được Thần Lâm Chi Mê của Hoàng Duy Chân, còn lấy được hai thức ấn pháp và máu tươi của hai dị thú. Tà Hiệu nhìn hắn, thanh âm hòa hoãn: Có thể làm được đến loại trình độ này thật không dễ. Mặc dù lão phu biết người nhất định có thể làm được, người đã vất vả rồi. Hai từ Khương Vọng sớm đã tạo thành thói quen được mọi người ca ngợi rồi, nhưng không biết tại sao khi lão quốc công nói người vất vả rồi, hắn lại phá lệ cảm nhận được một loạt kích động như là dòng nước ấm chảy qua trái tim, cười nói: Không đến nỗi cực khổ, đối với vãn bối mà nói đây cũng là một lần rèn luyện hiếm có. Ta biết sự rèn luyện của Quang Thù còn thiếu, lại còn rất ngây thơ, chắc hẳn đã cho ngươi thêm không ít phiền toái. Tà Hiệu vừa nói vừa khoát tay một cái ngăn cản mấy lời nói khiêm tốn của Khương Vọng muốn nói, tiếp tục nói: Nói cảm ơn thì quả thực không thân thiết, nhưng mà trên cương vị là gia gia của Quang Thù, ta xác thực cần bày tỏ cảm tạ. Ông ta hơi dừng lại một chút nói: Nếu như không có chuyện gì gấp thì cứ ở trong phủ thêm mấy ngày đi, mặc dù lão phu cũng có một chút gia, mặc dù lão phu cũng có một chút của cải, nhưng mà nếu thế thì chỉ làm tổn thương tấm chân tình của ngươi, vậy thì cứ coi như ta cậy già lên mặt, cậy sống nhiều tuổi hơn ngươi, chỉ điểm cho ngươi tu hành một trận, ngươi thấy như thế nào? Cái loại chỉ điểm tu hành chính thức này khác với lần chỉ bảo trước khi tiến vào Sơn Hải Cảnh lần trước. Cái sau gần giống việc lúc chuẩn bị chiến đấu ở Quan Hà Đài, Tào Giai thuận miệng chỉ ra một vài điểm trọng yếu trong chiến đấu. Cái trước giống như là sự chỉ điểm toàn diện lúc trước khi xuất trình ở Quan Hà Đài của Dịch Tinh Thần và Trọng Huyền Trừ Lương trên điểm tướng đài. Đại sở Hoài Quốc Công tự mình chỉ điểm tu hành, phần lễ cảm tạ này há chỉ là phong phú mà thôi. Đối với một nhân vật ở cấp bậc giống như Hoài Quốc Công mà nói, cho dù là pháp khí hay là bảo cụ gì đó, cho dù là bao nhiêu nguyên thạch hay linh đan thì cũng không thể nào trân quý bằng thời gian và tinh lực và cả tấm chân thực, chân tình thực sự của ông. Khương Vọng thành khẩn quỳ xuống: Ta nào dám có thỉnh cầu xa hoa như vậy chứ. Nếu như ngài có thể bớt chút thời gian chỉ điểm là vinh dự vô cùng, vô cùng lớn của vạn bối. Tà Hiệu chia tay, đưa tay đỡ hắn. Khi lão phu nhìn ngươi, ta luôn cảm thấy có một loại duyên phận rất sâu xa. Ông ta vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Khương Vọng một cái. Không cần xa lạ mới được. Khương Vọng nói: Ta đến phủ này giống hệt như là về nhà, gặp mặt công gia chỉ cảm thấy như là nhìn thấy trường bối nhà mình, cực kỳ dễ thân cận. Được. Hoài Quốc Công ở lâu trong quân ngũ, làm việc luôn chú trọng đến sự mạnh mẽ vang dội, lúc này liền buông tay của Khương Vọng ra, né người mở ra một khoảng không gian. Vậy thì chúng ta liền bắt đầu tự ấn pháp ngươi vừa mới luyện tập đi. Nguồn gốc của môn ấn pháp này chính là ấn pháp cấp độ diễn đạo của Hoàng Duy Chân, được đặt tên là Sơn Hải Điển Thần Ấn, được gọi là ấn pháp tuyệt diệu nhất trong thiên hạ. Đây vốn là một bộ, tổng cộng bao gồm 871 loại ấn pháp, hợp lại thành Sơn Hải Điển Thần Ấn. Năm đó Hoàng Duy Chân đã suy diễn ra trình độ này, dựa vào nó để hoành hành thiên hạ. Căn cứ vào lời giải thích năm đó của Hoàng Duy Chân, nếu như suy diễn bộ ấn pháp này đến cuối cùng thì có thể mở ra được tổng cộng 1296 loại. Thứ mà ngươi được truyền lại là một môn trong số đó, phối hợp chính xác để sử dụng trong cảnh giới của ngươi. Đến, cứ làm giống hệt như ta, bắt lại ấn quyết mà ngươi vừa rồi, điều động lực lượng thần hồn của ngươi tức cảm thụ một chút đi. Tu hành đến quên cả thời gian, nhật nguyệt gần như chậm lại. Thời gian trong con mắt của tình nhân thì cũng giống như vậy. Khi Tà Quang Thù rút cục nhớ tới lão đại ca của y, lúc mà y nhẹ nhàng nhảy nhót bước vào trong phủ, Khương đại ca của y đã dưới sự chỉ đạo của lão quốc công luyện tập cơ bản cả họa đấu ấn và tất vương ấn qua một lần. Không thể nói là hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng đã có thể lấy ra sử dụng để đối phó với những trận chiến thông thường. Chân truyền một câu nói, giả truyền cả vạn quyển sách. có người chỉ điểm cùng không người chỉ điểm là khác biệt một trời một vực. Tuyệt thế ấn pháp do Hoàng Duy Chân truyền lại tối tăm và huyền ảo đến vậy, nhưng dưới sự chỉ điểm của Hoài Quốc Công lại dễ hiểu, hệt như Tam Tượng Kinh vậy. Quay về rồi sao? Ngay khi Tà Quang Thù vội vàng quay người lại, cất bước muốn ra ngoài, thì bên tai truyền đến thanh âm như vậy. Quay về rồi. Tà Quang Thù ngoan ngoãn quay người lại, rất có lễ phép chào hỏi. Ra ra, Khương đại ca. Y dè dặt nhìn ra ra có chút thấp thỏm. Vừa mới kết thúc một cuộc thí luyện trong Sơn Hải Cảnh, đã chạy ra ngoài không có ở nhà. Nghĩ thế nào đi nữa thì kiểu gì cũng bị mắng cho một trận rồi. Nhưng Tà Hiểu lại chỉ cười cười nhìn y một chút. Tự đi biệt viện nghỉ ngơi đi. Lão Quốc Công khoát tay một cái. Ta với Khương đại ca nhà ngươi còn có chút vấn đề trong tu luyện cần thảo luận. Tà Quang Thủ có chút chần chờ xoay người nói. Vậy đi nha. Dầm một tiếng. Chỉ là hai chân vừa bước ra ngoài, viện môn đã ngay lập tức khép lại, để cho Tà Quang Thù cảm thấy sững sờ một chút. Ta chỉ đi ra ngoài một vòng, đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Y cũng không có rời đi ngay, vẫn dừng chân bên ngoài cửa, nghe thêm một trận. Trong sân truyền đến thanh âm thỉnh giáo nghiêm túc của Khương đại ca, và tiếng cười hòa ái của lão nhân thỉnh thoảng vang lên. Y bĩu môi, từ xưa tới nay, lúc chỉ điểm mình tu hành lão nhân ra chưa từng cười như vậy. Nhưng mà trong lòng cũng không có tồn tại cảm giác ghen tị gì cả. Chẳng qua y lại đột nhiên nghĩ tới, lần này đi Sơn Hải Cảnh lâu như vậy, nhất định mẫu thân của y cũng đã chờ đợi đến sốt ruột rồi. Tà Quang Thù lắc người, rời đi. Gót chân như là bôi dầu vậy, chạy từ nơi kia đến nơi này, rồi lại đến từ nơi này chạy sang nơi kia. Viện tử nơi mẫu thân y sống, nếu nói là sân, thì thà nói là một tòa cung điện với mô hình thu nhỏ đi. Nhưng mà thực ra năm đó khi lập gia đình, Sở Thiên Tử đặc biệt hạ chỉ phái một nghệ nhân bậc thầy tái hiện lại toàn bộ tiểu điện nơi của Ngọc Vận Trưởng Công Chúa ở trong hoàng cung tại Phù Hoài Quốc Công. Sợ rằng muội muội của mình sau khi gả ra ngoài không quen chỗ, cho nên tên của viện tử này gọi là Thiều Viện. Nghe nói khi phụ thân vẫn còn, thỉnh thoảng Sở Thiên Tử sẽ đến đây làm khách. Nhưng Tà Quang Thù đã không có ấn tượng gì. Đại sở trù phú ngàn dặm, đến không hết những câu chuyện anh hùng hào kiệt, đọc không hết những bản hùng ca bất tận, cũng không có quá nhiều người sau khi chết đi vẫn được nhớ tới. Tà Quang Thù chạy thật nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã xông vào bên trong thiểu viện. Bên trong thiểu viện có một hoa viên được vây quanh bởi lồng lưu ly. Sự lưu động của không khí vận hành nhờ vào trận pháp ở bên trong lồng lưu ly luôn được giữ lại tại một nhiệt độ hằng định. Nói ra thì rất khó có người sẽ tin tưởng. Sở thích của Ngọc Vận Công Chúa của đại sở không phải là kỳ hoa dị thảo gì, mà lại là con kiến. Một hoa viên vô cùng đắt đỏ, mỗi tháng đều làm tiêu tốn một lượng kim tiền rất lớn. Thực ra lại là một nơi mà trưởng công chúa nuôi dưỡng sủng vật. Nghe nói bởi vì khi bà ấy còn nhỏ, thường phải chờ đợi trong cung một mình, vô cùng cô đơn lạnh lẽo, phải thường xuyên nhìn kiến dọn nhà để hết thời gian. Từ từ liền nuôi dưỡng ra một sở thích kỳ quái như vậy. Mà vị phụ thân đại nhân của Tà Quang Thủ, vị danh tướng của đại sở đã chết trên chiến trường Tà Hồng kia, bởi vì thê tử thích kiến, đã tiêu hao rất nhiều công sức và tiền bạc lục soát khắp thiên hạ để tìm ra cái loại kiến xinh đẹp nhất thiên hạ, kiến phượng văn minh hoa. Loại kiến này vô cùng yếu, không chịu được lạnh, không chịu được nóng, không phải cam lộ thì không uống, không phải danh hoa thì không ăn, không ăn cũng không được, ăn nhiều thì cũng không được, nuôi nó còn quý hơn cả việc mua nó. Nhưng Phù Hoài Quốc Công cũng cứ vậy mà nuôi nó, dùng cả một vườn danh hoa để nuôi một ổ kiến như vậy. Trong Phù Quốc Công có 12 người hầu, không cần làm gì, chỉ cần đặc biệt phục vụ ổ kiến phượng văn biên hoa đó. Thậm chí chỉ cần Tà Hồng có thời gian rảnh rỗi, đều sẽ tự mình đi chăm sóc bọn nó. Nghe nói mẫu thần luôn nói, cho nên Tà Quang Thù cũng nhớ được đứt quãng một ít. Y chưa từng tham dự vào câu chuyện của phụ thân và mẫu thân, nhưng mà trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đều là những hồi ức dài đằng đẵng của mẫu thân. Y không thể nhớ rõ ràng được hình dáng của phụ thân, nhưng mà thỉnh thoảng lại luôn nhớ đến như một màn như vậy. Bản thân bị một bàn tay sần sùi thô ráp nắm ở sau cổ, giống như là cắm mạ, cắm thẳng bản thân xuống nước hoa viên bị phá hoại này. Ca ca ở bên cạnh cũng giống như vậy. Bóng người cao lớn nắm giữ cả hai huynh đệ bọn họ ở hai bên, mặt mũi luôn bị một tầng ánh sáng che mờ, nhìn không rõ lắm. Thế nhưng y vẫn luôn nhớ được thanh âm kia. Không quét được một phòng thì làm sao quét được thiên hạ? Đến ngay cả mẫu thân cũng không dỗ dành được thì dựa vào cái gì để điều binh khiển tướng chứ? Thu phục lòng người, hai cái tên nhóc nhà ngươi dám chọc mẫu thân các người tức giận, thật không coi tà mỗ ra cái gì cả. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi ngày hôm nay, phục vụ tốt cái ổ kiến này vào. Nếu như có một con bị bệnh mà chết thì... Thì cái gì nhỉ? Tà Quang Thù nhớ, sự trừng phạt đó hình như là đánh lòng bàn tay. Nhưng ca ca nói không phải đâu. Sự trừng phạt đó là thu lại một tháng tiền tiêu vặt có hai huynh đệ bọn họ. Mặc dù khi đó, y cũng không thể hiểu nổi. Tại sao người thi hành màn trừng phạt thu tiền tiêu vặt của cả huynh đệ này lại là ca ca nhỉ? Tà Quang Thù nhớ, khi đó ca ca luôn là người nói, nhiệm vụ nặng nề thế này giao cho đệ nha. Mà mình luôn là quy quy củ củ, hành lễ, tuân mệnh. Sau đó ca ca liền giống như một làn khói, biến mất không thấy tung tích. Mà bản thân y lại tự mình trông qua một lồng lưu ly kiến phượng văn miêu hoa, xinh đẹp, xem đến vô cùng say mê, ngẩn ngơ cả một buổi chiều. Đó quả thực là một buổi chiều rực rỡ. Khi Tả Quang Thù chạy đến trước hoa viên lưu ly, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi xổm trước hoa viên, mắt nhìn ngắm những con kiến xinh đẹp đang bò ra, bò vào, kinh ngạc đến xuất thần. Cũng không hề phát ra làn váy, cũng không hề phát hiện ra làn váy đã bị kéo lê ở dưới mặt đất. Y thật giống như là hôm nay mới phát hiện, mẫu thân của mình, mặc dù đã ở cảnh giới thần lâm, nhưng cũng không thể làm những nếp nhăn nho nhỏ nơi khóe mắt dừng lại. Thần lâm quả nhiên chỉ là sự bất hủ giả dối. Rõ ràng nói là thanh xuân vịnh trú, tại sao lại vẫn ảm đạm chán nản cơ chứ? Tà Quang Thù có chút khó chịu mà kiềm chế lại cái mũi chua chua, sau đó cũng cố gắng cười lên nói, mẫu thân, con lấy được cửu phượng trương rồi. Nụ cười của y vô cùng rực rỡ, hệt như ánh mắt mặt trời, từ đầu đến chân đều mang theo một loại, đều không mang một chút phiền muộn nào. Hùng Tĩnh giờ nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn nhi tử của chính mình, đánh giá từ trên xuống dưới. Tiểu công gia sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi về phủ vậy? Tạc Quang Thù cố tỏ ra bất mãn. Lâu như vậy không thấy, người cũng không thèm quan tâm tới con sao? Hey, làm sao đến phiên ta chứ? Ngọc Vận Trường công chúa của đại sở quay đầu lại, nhìn đàn kiến của bà ấy. Ta vẫn nên quan tâm đến kiến phượng, văn miên hoa của ta đi. Dẫu sao thì bọn chúng cũng chỉ có ta, đồng bệnh tương liên. Mẫu thân, người xem người không cẩn thận gì cả, ta váy đều dính bùn hết cả rồi. Tà Quang Thù vội vàng tiến lên, nâng mẫu thân của mình dậy. Tới, đừng ở chỗ này nữa, ta đỡ người qua bên kia ngồi. Mẫu tử hai người sải bước về phía con đường mở ra ở bên kia của hoa viên, đạp trên con đường mòn dài đầy sỏi đá vụn. Đến phong hoa hay lá rụng đều thật ôn nhu, chung quy cũng là một hình ảnh mẫu tử từ hiếu. Nhưng mà ngược lại chưa có Hùng Tĩnh Dư, là trong kẽ răng giống như là vẫn lộ ra hơi lạnh. May phúc vẫn chưa đến thời điểm cần người đỡ ta đâu. Nếu không thì gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chả nghe. Đi đến chỗ nào cũng không tìm được người. Vậy thì làm sao đây? Tào Công Thù hoàn toàn không ngăn được chiêu này, chỉ đành đổi chủ đề thêm một lần nữa. Mẫu thân, chẳng lẽ người không quan tâm lần này nhi tử thu hoạch được gì sao? Cái đó thì nương vẫn khá là quan tâm đấy. Hùng Tĩnh Dương nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt cười như không cười hỏi. Vậy xin hỏi tiểu công gia, thu hoạch được cái gì ở cái phủ Ngu Quốc Công vậy? Bị ánh mắt chế nhạo của mẫu thân đại nhân bức bách, gương mặt Tà Quang Thù lập tức đỏ ửng, ấp áo ống, nhưng mà dạ thưa nửa ngày, nhưng Dạ Thư nửa ngày cũng chỉ nói quanh co, nói không rõ được một nguyên nhân gì cả. Ngọc Vận Trường công chúa đại sở vẫn nhìn chằm chằm y, nghiêng đầu nhón chân, liếc tới liếc lui, ở trong giọng nói lộ ra một chút mất mát. Hey, cũng không có cái dấu gì mà. Hùng Tĩnh Dư như phát hiện ra một thế giới mới. Quả nhiên là ngươi đã hiểu rồi. Tà Quang Thù vừa xấu hổ vừa giận. Nương, người nói gì vậy? Lại cố làm ra vẻ đau thương mà than thở. Hey, hai tử trưởng thành rồi, nương cũng già rồi. Già gì mà già? Tà Quang Thù tức giận nói. Đối với tu sĩ thần lâm mà nói, sống mấy trăm năm. Thanh âm hơi ngừng lại. Y ý thức được mình nói gì sai rồi. Đối với tu sĩ thần lâm mà nói, chỉ sống mấy thập niên cũng rất là bình thường. Giống như cha của y, giống như là huynh trưởng của y vậy. Có được thực lực siêu phàm đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm siêu phàm và sự gánh vác siêu phàm. Có vài người sở dĩ không thể an ổn sống đến thọ hạn là bởi vì họ đem sự an ổn nhường cho người sau. Nhắc tới mình nhớ, Tả Quang Thù đã lấy cánh tay của mẫu thần nói. Còn nhớ thức ăn mà Kiến Phượng Văn Minh Hoa thích ăn nhất là Kim Vũ Phượng Tiên Hoa đúng chứ? Đúng. Hùng Tĩnh Dư rất là phối hợp nói. Danh hoa của Đại Tề, danh hoa của Tề Địa, hàng năm đều phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một ít đấy. Mấy năm gần đây mua ít đi sao? Hình như sản lượng bọn họ cũng không đủ, cũng không thể phân quá nhiều cho chúng ta ở đây. Còn nhớ là chúng ta đã định ngạch rồi mà. Hơn nữa hàng năm cũng là cho họ không ít tiền mà. Khương Tĩnh Dư cười nói. Mặc dù hoa đưa tới ít, nhưng giá cả lại tăng lên nhiều lắm. Vậy thực làm cho nhi tử cảm thấy được trấn an. Hai tử ngốc. Cõi đời này làm gì có chuyện đã thành công rồi thì không thay đổi chứ. Nghe nói bên kia cũng thay đổi người làm chủ luôn rồi. Ồ, như vậy. Mẫu tử hai người cứ vậy mà nói chuyện phiếm qua lại. Từ từ đi dưới ánh mặt trời, trên con đường mòn kia. Có đôi khi, thời gian như là bất động. Cũng có lúc trôi qua rất rõ ràng. Có chút đau đớn không cách nào đụng chạm tới. Nghĩ đến một lần, rơi lệ một lần. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.